Và tôi nên nói thêm rằng nếu ngài Letibin khiếu tố tôi sẽ... Giọng ông ta trở nên ngạo mạn. Ông đã thẩm vấn người phi công chưa? Tất nhiên là chưa, anh ta là người Pháp và quyền thực thi pháp lý của chúng tôi yêu cầu. Đưa tôi đến chỗ trực máy bay. Khi tới hành ga, Vache chỉ cần 60 giây để phát hiện ra một vết máu bất thường trên sàn lát gần chỗ chiếc limousine vừa đổ. Vache bước lên máy bay và gõ mạnh vào thân máy bay. Đây là đại úy cảnh sát tư pháp Pháp. Mở cửa ra. Viên phi công sợ hãi mở cửa sập và hạ cầu thang rút. Vache trèo lên. 3 phút sau, với sự trợ giúp của khẩu súng, ông ta đã có được đầy đủ lời thú nhận, kể cả sự mô tả gã tu sĩ Bạch Tàng. Thêm vào đó, ông ta còn biết rằng viên phi công đã thấy Landon và Sophie để lại vật gì trong két an toàn của Tibin, một thứ hộp gỗ gì đó. Mặc dù viên phi công phủ nhận không biết có gì trong hộp, anh ta thừa nhận là Landon chỉ tập trung chú ý vào nó trong suốt chuyến bay tới London. Mở két an toàn ra. Viên phi công có vẻ sợ hãi. Tôi không biết mã khóa số. Đáng tiếc, tôi đang định đề nghị để anh được giữ bằng lái của mình đi. Viên phi công vặn hai tay vào nhau. Tôi biết một vài người trong bộ phận duy tu ở đây, có lẽ họ có thể khoan nó chăng? Anh có nửa giờ. Viên phi công lao tới mấy bộ đàm. Vache bước về phía sau máy bay và tự rót rượu cho mình. Lúc này vẫn sớm, nhưng vì ông ta chưa được chợp mắt nên đây không kể là uống rượu trước buổi trưa. Ngồi xuống chiếc ghế bọc vải nhung, ông ta nhắm mắt lại, cố gắng phân tích những gì đang diễn ra. Sai lầm của cảnh sát quận Kent có thể làm mình trả giá đắt. Giờ đây, mọi người đang dồn sức tìm kiếm chiếc limousine Jaguar màu đen. Chuông điện thoại của Vache vang lên và ông ta ước mình có được một phút bình yên. Tôi đang trên đường tới London, tôi sẽ tới nơi trong vòng một giờ nữa. Đó là giám mục Arin Garosa. Vache ngồi xuống. Tôi tưởng ngài đang đi Paris. Tôi rất lo lắng và đã thay đổi kế hoạch. Lẽ ra ngài không nên làm như vậy. Ông đã tìm được Silas chưa? Chưa, những kẻ bắt giữ hắn đã qua mặt được cảnh sát địa phương trước khi tôi hạ cánh. Giọng Arin Garosa gắt lên, giận dữ. Ông đã cam đoan với tôi là sẽ ngăn chiếc máy bay đó lại mà. Vache hạ thấp giọng. Tôi giám mục, xét tình cảnh của ngài, tôi khuyên ngài đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ tìm thấy Silas cùng những tên kia trong thời hạn sớm nhất có thể. Ngài sắp hạ cánh ở đâu? Chờ một lát. Arin Garosa che ống nghe rồi nói tiếp. Tài phi công đang xin phép hạ cánh ở Heathrow. Tôi là hành khách duy nhất của anh ta, nhưng việc đổi hướng bay là ngoài kế hoạch. Hãy bảo anh ta tới sân bay Biggin Hill. Tôi sẽ xin cho anh ta hạ cánh. Nếu tôi không có ở đây, khi ngài hạ cánh, tôi sẽ cho xe đợi ngài. Cảm ơn ông. Như tôi đã nói trong lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau từ giam mục, ngài nên nhớ kỹ rằng ngài không phải là người duy nhất sắp mất hết mọi thứ đâu. Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng. Mỗi từng hiệp sĩ bên trong nhà thờ Temple đều nằm ngửa, gối đầu trên một phiến đá hình chữ ngực. Sophie cảm thấy ớn lạnh. Bài thơ nhắc nhở tới trái cầu gợi lại những hình ảnh về cái đêm trong tầng hầm của ông cô Hieros Gamos, những quả cầu. Sophie tự hỏi liệu phải chăng lễ tế đó đã từng được tiến hành trong chính điện thờ này. Căn phòng hình tròn dường như được đặt hàng xây dựng riêng cho một nghi thức ngoại giáo như vậy. Một hàng ghế đá dài được đặt thành hình tròn ở khoảng trống giữa phòng, một rạp hát vòng tròn như Robert đã gọi nó. Sophie tưởng tượng ra căn phòng về đêm, đầy những người đeo mặt nạ, cầu kinh dưới ánh đuốc, tất cả chứng kiến sự hợp nhất thần thánh ở trung tâm căn phòng. Gắng xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, cô tiến lên cùng với Landon và Tibin đến chỗ nhóm hiệp sĩ đầu tiên. Mặc dù Tibin nhấn mạnh là phải xem xét thật tỉ mỉ, Sophie cảm thấy nôn nóng và dấn lên trước, lướt nhanh qua năm hiệp sĩ ở bên trái. Quan sát cẩn thận những ngôi mộ đầu tiên, Sophie ghi nhận những nét giống và khác nhau giữa chúng. Mỗi hiệp sĩ đều nằm ngửa, nhưng 3 trong số họ chân duỗi thẳng, 2 người còn lại vắt chéo chân. Sự kỳ lạ này có vẻ chẳng có liên quan gì tới quả cầu thiếu vắng. Xem xét y phục, Sophie nhận thấy 2 hiệp sĩ mặc áo dài ra ngoài áo giáp, trong khi 3 người còn lại mặc áo chùng đến mắt cá chân. Một lần nữa, những điều này chẳng giúp ích được gì. Sophie chuyển sự chú ý của mình sang sự khác nhau hiển nhiên duy nhất còn lại, tư thế cánh tay. Có 2 hiệp sĩ tay nắm chặt kiếm, 2 người đang cầu nguyện và 1 người đứng chống nạnh. Sau một lúc lâu ngắm nhìn những cánh tay, Sophie nhún vai, chẳng thấy chỗ nào hé lộ dấu vết của quả cầu khuyết diện. Cảm thấy trọng lượng của hộp mật mã trong túi áo len, cô quay lại nhìn Landon và Tibin. Họ thật chậm chạp, bây giờ mới đi qua người hiệp sĩ thứ 3, hình như cũng chẳng may mắn hơn. Chẳng có bụng già nào mà chờ, cô bỏ mặc họ, hướng tới nhóm hiệp sĩ thứ 2. Khi đi ngang qua khoảng trống, cô nhẩm lại bài thơ mà cô đã đọc thuộc lòng đến mức như khắc cào tâm khảm. Ở London, yên nghĩ mọi hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Kết quả công sức chàng chuốc lấy cơn thịnh nộ thần thánh, người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng. Nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống. Khi Sophie đi đến chỗ nhóm hiệp sĩ thứ 2, cô thấy nhóm thứ 2 cũng tương tự như nhóm thứ nhất. Tất cả nằm ở những tư thế khác nhau, mài áo giáp và kiếm. Tất cả ngoại trừ ngôi mộ thứ 10 và cũng là cuối cùng. Đi tới đó thật nhanh, cô nhìn chăm chăm xuống mộ. Không gối, không giáp trụ, không áo dài, không gươm. Robert Led, cô gọi, giọng vang vọng ở trong phòng. Ở đây có cái gì đó thiếu vắng. Hai người đàn ông cùng ngẩng lên và bắt đầu đi về phía cô ngay lập tức. Một quá cầu, Tibin hỏi đầy phấn khích. Đôi nạng của ông lọc cọc theo một tiết tấu gấp ngắt đoạn trong khi ông hối hả đi ngang qua phòng. Thiếu một quả cầu ư? Không hẳn là thế, hình như thiếu cả một hiệp sĩ. Sophie trả lời, cau mày nhìn ngôi mộ thứ 10. Tới bên cạnh cô, cả hai bối rối nhìn trân trân xuống ngôi mộ thứ 10. Thay vì một hiệp sĩ nằm ở ngoài trời, ngôi mộ này là một quan tài đá đóng kín, quan tài hình thang, thon đằng chân loe ra ở đằng đầu với một cái nắp có chóp nhọn. Tại sao hiệp sĩ này không được thể hiện ra ngoài? Hấp dẫn đây, tôi đã quên mất về điều kỳ lạ này. Đã nhiều năm trôi qua từ khi tôi còn ở đây. Chiếc quan tài này có vẻ như được chạm khắc vào cùng một thời điểm mà cùng một người thợ với chính ngôi mộ kia. Vậy tại sao hiệp sĩ này lại ở trong quan tài chứ không ở ngoài? Đây là một trong những điều kỳ bí của nhà thờ. Theo tôi biết thì chưa ai lý giải được điều này. Xin chào, xin thứ lỗi nếu điều này có vẻ thô lỗ, nhưng ngài đã bảo là các ngài muốn rải tro, vậy mà các ngài hình như đang ngắm cảnh thì phải. Cậu bé lễ xin nói, chạy tới với vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Tibin quát mắt nhìn cậu bé và quay sang Landon. Ông Ren, hình như lòng nhân đức của gia đình ông không mua được thời gian như trước đây. Có lẽ chúng ta nên lấy tro ra và bắt đầu công việc thôi. Tibin nhìn sang Sophie. Bà Ren. Sophie cũng diễn theo, lôi cái hình trụ bọc da ra khỏi túi áo. Nào bây giờ, cháu có thể cho chúng ta riêng tư được chứ? Cậu bé lễ sinh vẫn không nhúc nhích. Nó nhìn Landon chậm chậm. Trông ông rất là quen. Tibin sẵn giọng. Có lẽ bởi vì ông Ren hàng năm đều tới đây. Hoặc có lẽ Sophie bắt đầu thấy sợ, bởi vì nó nhìn thấy Landon trên TV ở Tòa Thánh Vatican năm ngoái. Tôi chưa từng gặp ông Ren, cậu bé khẳng định. Ép nhầm lý, tôi tin là chúng ta đã gặp nhau thoáng qua hồi năm ngoái. Chanelis đã quên không chính thức giới thiệu chúng ta với nhau, nhưng tôi đã nhận ra em ngay khi chúng tôi bước vào. Này, tôi biết đây là một sự đột nhập, nhưng nếu em có thể cho chúng tôi thêm vài phút, tôi đã phải đi rất xa để rắc tro lên các ngôi mộ này. Landon nói những lời này với giọng điệu đáng tin đặc trưng của Tibin. Vẻ mặt cậu bé lễ sinh lại càng tỏ ra nghi ngờ. Nhưng mà đây không phải là mộ. Xin lỗi. Tất nhiên đây là những ngôi mộ. Cháu đang nói về cái gì thế? Cậu lễ sinh lắc đầu. Mộ thì phải có thi hài. Đây là những hình nộm, tượng đá để tôn vinh người thật. Chẳng có cái xác nào với những bức tượng đá này đâu. Đây là một hầm mộ tượng trưng trong nhà thờ. Cái đó chỉ có trong những quyển sách lịch sử lỗi thời thôi. Trước kia chỗ này được tin là một hầm mộ, nhưng trong một cuộc cải cách năm 1950, người ta đã phát hiện ra rằng không phải là vậy. Và tôi tưởng ông Ren phải biết điều đó chứ, vì chính gia đình ông ta đã khám phá ra sự thật đó mà. Sự im lặng đè nặng rồi bị phá vỡ bởi tiếng sập cửa trong dãy nhà phụ. Chắc hẳn là cha Knowles, có lẽ cháu nên ra xem đi. Cậu lễ sinh vẫn có vẻ nghi ngờ, nhưng lòng trở ra dãy nhà phụ, để lại Landon, Sophie và Tibin nhìn nhau rầu rĩ. Led à, không có xác sao? Nói vậy nói cái gì vậy? Landon thì thào. Tibin có vẻ quẫn trí. Tôi không biết nữa. Tôi cứ nghĩ chắc chắn phải là chỗ này. Tôi không thể tưởng tượng được thằng bé nó biết đang nói về cái gì nữa. Thật ra thì nó chả nghĩa lý gì. Anh cho tôi xem bài thơ lại được không? Sophie lôi cái ống hình trụ từ trong túi áo ra và cẩn thận đưa cho Landon. Landon mở miếng da ra và giữ hộp mật mã trong tay trong khi xem kỹ lại bài thơ. Phải, bài thơ dứt khoát nhằm chỉ một ngôi mộ hẳn hoi chứ không phải một hình nộm. Bài thơ có thể sai không? Có lẽ nào Jacques Sonnier cũng mắc cái sai lầm giống như tôi vừa rồi. Landon suy xét và lắc đầu. Led à, chính miệng ngài nói ra đấy. Nhà thờ này được xây bởi cái hiệp sĩ Templar, đội quân của tu viện Sion. Một cái gì đó nói với tôi rằng vị đại sư của tu viện Sion ắt biết rõ các hiệp sĩ có được chôn cất tại đây hay không. Nhưng mà nơi này quá hoàn hảo, chúng ta chắc hẳn đã bỏ sót điều gì đó. Bước vào khu nhà phụ, cậu lễ sinh rất ngạc nhiên khi thấy chẳng có ai. Chanoles, mình nghe thấy tiếng sập cửa mà. Cậu nghĩ đi ra cho đến khi nhìn thấy cổng vào. Một người đàn ông gầy guộc mặc smoking đứng gần cửa ra vào, gãi đầu, vẻ bối rối. cậu lễ sinh thốt ra một tiếng gắt bực bội, nhận ra mình đã quên không khóa cửa lại sau khi để cho mấy người kia vào. Bây giờ một gã bi đát lang thang ngoài phố tạt vào tìm kiếm xem có lễ cưới nào để kiếm chác hay không. Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi. Một tiếng vái loạt soạt đằng sau cậu, và trước khi cậu lễ sinh kịp quay lại, đầu cậu giật về phía sau. Một bàn tay to khỏe bịt chặt miệng, không để cậu kêu. Bàn tay bịt miệng cậu lễ sinh trắng như tuyết, và cậu ngửi thấy mùi rượu. Người đàn ông điềm tĩnh trong bộ smoking lạnh lùng dí khẩu súng lục ở quay vào giữa trán cậu lễ sinh. Cậu lễ sinh cảm thấy vùng háng mình nóng nóng và nhận ra rằng cậu đã tè ra quần. Nghe cho kỹ đây, hãy lặng lẽ ra khỏi nhà thờ và chạy đi, không được dừng lại, rõ chưa? Cậu gật đầu thật mạnh với bàn tay vẫn bịt miệng. Nếu mà mày gọi cảnh sát, tao sẽ tìm ra mày đấy. Người đàn ông mặc smoking ấn khẩu súng lên da cậu. Điều tiếp theo cậu biết là chạy thật nhanh qua sân sau và không dừng lại cho đến khi chân còn có thể chạy được. Như một bóng ma, Silas lặng lẽ rượt sau mục tiêu của mình. Sophie Neville cảm thấy sự có mặt của hắn quá muộn. Trước khi cô kịp quay lại, Silas đã dí nòng súng vào xương sống và vòng cánh tay cường tráng qua ngực cô, kéo lưng cô áp vào thân hình hộ pháp của hắn. Cô thét lên kinh ngạc. Tibin và Landon cùng quay phát lại, vẻ mặt ngỡ ngàng và hoảng sợ. Chuyện gì? Ngươi đã làm gì Remy? Mối quan tâm duy nhất của ông là để tôi ra khỏi đây cùng với viện đa định vòng. Nhiệm vụ thu hồi này, như Remy đã vạch rõ, phải gọn ghẽ và đơn giản. Vào nhà thờ, lấy viên đá đỉnh vòng và đi ra, không giết người, không vật lộn. Vẫn giữ chặt Sophie, Silas hạ tay khỏi ngực cô, lần xuống cổ tay của cô và thọc sâu vào chiếc túi áo len chui đầu, lục lọi. Hắn ngửi thấy hương thơm nhẹ nhẹ trên tóc cô qua hơi thở nặng mùi rượu của hắn. Nó đâu? Hắn thì thào. Lúc trước viên đá đỉnh vòng nằm trong túi áo len của cô ta, vậy bây giờ nó ở đâu? Nó đây này. Giọng trầm của Landon vang lên từ phía bên kia phòng. Silas quay lại nhìn Landon đang cầm chiếc hộp mật mã đen, giơ trước mặt hắn vẫy qua vẫy lại như một võ sĩ đấu bò đang nhử một con thú lì lợm. Đặt nó xuống đi. Hãy để Sophie và Led ra khỏi nhà thờ. Tôi và ông có thể dàn xếp vụ này. Silas đẩy Sophie ra và nhắm súng vào Landon, tiến về phía ông. Không được bước tới gần hơn cho đến khi họ ra khỏi tòa nhà đây. Ông không thể ra yêu sách được. Tôi không đồng ý vậy đâu. Landon giơ hộp mật mã cao quá đầu. Tôi sẽ không ngần ngại quật cái này xuống sàn và làm vỡ cái lọ bên trong. Mặc dù bề ngoài Silas cười nhạo, nhưng hắn vẫn cảm thấy lóe lên một nỗi sợ. Điều này thật bất ngờ. Hắn nhầm súng vào đầu Landon và cố giữ cho giọng nói cứng vững như bàn tay cầm súng. Ông sẽ không bao giờ đập vỡ viên đá định vòng. Ông cũng muốn tìm thấy chén thánh như tôi mà thôi. Ngươi nhầm rồi. Ngươi cần nó hơn ta. Ngươi đã sẵn sàng chứng tỏ là ngươi giết người vì nó. Cách đó hơn 10 mét, nhòm ra từ hàng ghế phụ gần cửa tàu vò, Remy cảm thấy một nỗi hoảng sợ dâng lên. Kế hoạch đã không được tiến hành như dự kiến, và thậm chí từ chỗ này, ông ta cũng có thể thấy là Silas đang phân vân không biết xử lý tình huống như thế nào. Theo lệnh của thầy giáo, Remy đã cấm Silas nổ súng. Hãy để cho họ đi. Landon lại yêu cầu, giơ cao hộp mật mã trên đầu và nhìn trừng trừng vào khẩu súng của Silas. Đôi mắt ngầu đỏ của gã tu sĩ đầy vẻ giận dữ và thất vọng, và Remy cứng người vì sợ Silas có thể bắn Landon thật trong khi ông ta còn đang cầm hộp mật mã. Không thể để hộp mật mã rơi xuống. Hộp mật mã đó phải là tấm vé để Remy đi tới tự do và nhọc sang. Hơn một năm trước, y chỉ là một lão người hầu 55 tuổi, sống quanh quẩn trong những bức tường của Chateau Villette, phục vụ cho những thói bốc đồng của ngài Letibin, cái lão què không ai chịu nổi ấy. Rồi bỗng đâu có người tiếp cận y với một đề nghị phi thường. Việc Remy phục vụ cho ngài Letibin, nhà sứ học về chén thánh nổi tiếng trên thế giới, sắp mang đến cho Remy tất cả những gì y hằng mơ ước trong đời. Từ đó, mỗi giây phút y sống trong Chateau Villette đều dẫn dắt y đến chính khoảnh khắc này. Mình đã tới gần kề rồi, Remy tự nhủ. Nhìn vào chính điện của nhà thờ Temple và phiến đá đỉnh vòm nằm trong tay của Landon, nếu Landon thả nó xuống, tất cả sẽ tan biến. Liệu mình có sẵn sàng ra mặt hay không? Đó là điều mà thầy giáo cấm ngặt. Remy là người duy nhất biết nhân thân của thầy giáo. Ông có chắc là ông muốn Silas thực hiện nhiệm vụ này hay không? Remy đã hỏi thầy giáo khoảng nửa giờ trước khi y nhận lệnh đánh cắp viên đá đỉnh vòm. Bản thân tôi cũng làm được mà. Thầy giáo rất cương quyết. Silas đã phục vụ tốt cho chúng ta với việc thanh toán 4 thành viên tu viện Sion. Hắn sẽ thu hồi được viên đá đỉnh vòm. Anh phải giấu mặt. Nếu để những người kia thấy anh, ta sẽ buộc phải khử họ. Mà đến giờ đã quá đủ chuyện giết chóc rồi, đừng để lộ mặt. Mặt tôi rồi cũng sẽ thay đổi thôi, Remy nghĩ. Với những điều mà ông hứa đã trả cho tôi sẽ trở thành một người hoàn toàn mới. Thậm chí phẫu thuật có thể thay đổi cả dấu vân tay của y. Thầy giáo đã nói như thế. Chẳng bao lâu nữa y sẽ tự do. Một gương mặt khác tươi đẹp không ai nhận ra. Tắm nắng trên bãi biển,